Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, chết vào vô tri. Cao Kiện nháy mắt mấy cái, lại là đối phó quỷ thể trang bị tà môn như vậy. Rất lĩnh, đây là một bóng bàn to nhỏ trong suốt hình cầu, có thể nhìn thấy bên trong có cái 6 chữ. Thú vị chính là mặc kệ từ hình cầu cái nào góc độ xem, nhìn thấy 6 đều là chính diện, khá là thần kỳ. Cao Kiện bắt đầu thử nghiệm đối với bóng nhỏ đưa vào một chút linh lực. Kết quả mới vừa đưa vào một điểm thì có một đạo cường quang từ nhỏ cầu trên phát sinh, rọi sáng chỉnh cái phòng vệ sinh. Cao Kiện hiện tại mới đầy đủ lý giải cái gì gọi là thật sự rất sáng. Ta vảnh, Cao Kiện vừa nãy xem 6 thời điểm con mắt cách đến mức rất gần. Thiểm quang trong nháy mắt, hắn coi chính mình muốn mù. Cao Kiện, ngươi ở trong nhà cầu nổ sao? Lâm Dài Dài âm thanh từ trong phòng khách truyền đến. Lâm Dài Dài làm xong thuốc nước ở phòng khách xem tivi nghỉ ngơi, kết quả là nhìn thấy trong WC một đạo cường quang né qua, tia sáng xuyên thấu qua khe cửa bắn ra, thật giống như cửa mặt khác có một cường quang tạo thành thiên đình nổ một tường. Mùi vị là lạ, nếu không ngươi tiến vào đến giúp đỡ thu thập một hồi. Cao Kiện che mắt ở bên trong hô, ngươi đi chết. Cao Kiện chảy nửa ngày nước mắt, nhắm mắt lại vẫn cứ cảm giác một ánh sáng sáng 6 chữ lái đi không được. Này còn không đưa vào bao nhiêu linh lực đây, liền cảm giác như là cùng đèn pha đối diện một hồi. Nếu như kiếm đủ sức lực phát ra, nhất định rất kích thích. Hay là ngày nào đó buổi tối có thể nắm Lâm Dai Dai lại thí nghiệm một hồi. Chính là không biết có thể hay không đánh tới đến. Đương nhiên, chính sự cũng không thể quên. Cao Kiện ngắt lấy đồng hồ báo giây, 5 phút đúng giờ xuống nước. Lưu Ly thân tu luyện khác với tất cả mọi người, chính là cơ vốn cũng không dùng mình luyện cái gì, dựa cả vào phao tắm. Phao thời gian càng lâu, hiệu quả liền càng tốt. Còn phải chú ý, phao tắm thời điểm không thể vận hành bất kỳ công pháp nào, bằng không ảnh hưởng hấp thu hiệu quả. Cao Kiện trơn tiến vào trong nước, hắn chân bước vào một khắc, ngũ sắc nước ao đã biến thành màu vàng. Chưa kịp nằm xuống, Cao Kiện cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới châm đâm như thế khó chịu. Thật giống như đồng thời có mấy trăm con tay cầm thô châm ở trên người mỗi cái vị trí làm ngựa giết gà. Đau, bắt đầu hấp thu dược lực. Này hiệu quả cũng quá rõ ràng chứ. Thô châm ngựa giết gà chỉ là bước thứ nhất, cũng là qua mười mấy giây, nước ao do màu vàng biến thành đỏ tươi, ngựa giết gà hiệu quả biến mất, thay vào đó chính là một loại rát cảm giác. Nếu như ai nhàn rỗi không chuyện gì đem bồn tắm lớn bên trong rót đầy cây ớt tương sau đó lại trơn nằm đi vào, nên cùng Cao Kiện hiện tại thể cảm giác gần như hoặc tương đương. Cao Kiện hoa cúc căng thẳng, lần này Cao Kiện ở trong lòng mặc đếm. 15 giây sau, nước ao lần thứ hai biến hóa màu sắc, trở thành xanh lá mạ sắc. Lúc này cây ớt tương đặc hiệu biến mất, Cao Kiện cảm giác trên người bắt đầu ửng hồng, như là dị ứng loại kia ngứa lên. Sẽ không là trúng độc chứ? Đau cái gì cũng có thể chịu đựng, nhưng ngứa việc này Cao Kiện thực sự là không chịu được. Hắn bắt đầu dùng tay chảo ngứa, đáng tiếc vượt gãi vượt ngứa. Tựa hồ biết Cao Kiện không chịu được, ngứa thời gian cũng là đặc biệt dài, tiếp cận 30 giây. Cao Kiện cảm giác mình mắt thấy muốn tan vỡ thời điểm, nước ao rốt cục biến hóa màu sắc, trở thành màu u lam. Nước ao nhiệt độ chợt giảm xuống. Thời khắc này Cao Kiện thoải mái đòi mạng, bởi vì nhiệt độ thấp nhường trên người ngứa lạ trong nháy mắt biến mất. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Vẻn vẹn vài giây, Cao Kiện liền bắt đầu run lẩy bẩy, cảm giác như là thấp hơn nhiều không độ nước ở hướng về trong xương xuyên. Cực hàn kéo dài thời gian không lâu, nước ao màu sắc lại biến trở thành màu vàng đất. Nước ao vẫn là nước ao, nhưng Cao Kiện cảm giác hắn lúc này đã không phải ở trong ao nước, mà là bị chôn thâm hậu trong lớp đất. Tầng đất cực kỳ chặt chẽ, tầng tầng đè ép, thật giống một người khổng lồ ở đem hết toàn lực đem một nắm thổ cho áp xúc thành thành thực cầu. Cao Kiện cảm giác mình có chút thở không lên khí, giống như núi áp lực đè ở trên người, trứng gà đều muốn đập vụn. Hơn một phút đồng hồ thời gian, năm loại thuộc tính trước sau xuất hiện, cho Cao Kiện dằn vặt chết đi sống lại. Ghi chép bên trong đã nói tôi thể rất khó chịu, phải kiên trì thời gian càng lâu càng tốt. Điểm mấu chốt là 3 phút, đạt đến 3 phút là có thể tu luyện lưu ly thân. Chỉ có điều bởi căn cơ đánh không được, tốc độ tu luyện sẽ rất chậm, hạn mức tối đa cũng không cao. Còn nếu như có thể kiên trì 30 phút, vậy thì là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Cao Kiện lúc bắt đầu cảm giác mình sự nhẫn nại rất tốt. Coi như kiên trì không được 30 phút, nhưng 15 đến 20 phút đều là có thể chứ. Kết quả một phân nhiều chuông liền muốn quỳ. Cao Kiện cũng là ăn rồi chưa có sư thừa thiệt thòi. Ghi chép bên trong nói muốn thả ngũ nhan thạch cánh hoa. Là ngũ nhan thạch quá đắt, thả nhiều không thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu sẽ lãng phí. Có thể sách trên không nói, sở dĩ cho rằng không thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu là bởi vì năm cánh hoa mỗi nhiều bỏ vào một mảnh, thống khổ hiệu quả sẽ chồng chất gấp đôi. Đây là trực tiếp tác dụng với linh hồn thống khổ, căn bản không phải thông qua ý chí liền có thể khắc phục. Đương nhiên, đại gia cũng biết cánh hoa thả càng nhiều tôi thể hiệu quả càng tốt. Nếu như chỉnh đóa ngũ sắc hoa đều bỏ vào còn có thể kiên trì ở. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng này cơ bản đều chỉ tồn tại ở ảo tưởng. Rốt cục, làm nước ao lần thứ hai biến thành màu vàng thời điểm. Cao Kiện đau hôn mê, thống khổ tác dụng với linh hồn. Hồn thể càng cường đại, năng lực chống cự liền càng cao. Cấp bậc cao tu sĩ hồn thể càng cường đại. Như thế nhìn như tử các loại càng cấp cao sau đó tu luyện nữa lưu ly thân sẽ khá có lời. Kỳ thực không phải vậy. Hầu như hết thảy tu luyện lưu ly thân tu sĩ đều sẽ ở luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện. Bởi vì lưu ly thân rất đặc biệt, nhất định phải ở tự thân lên cấp một lần sau mới có thể mở ra tầng tiếp theo tu luyện công pháp. Tỉ như một tam phẩm nội phủ kỳ tu sĩ, nếu như hắn ở luyện khí kỳ thời điểm tu luyện lưu ly thân, trong kia phủ kỳ thời hắn có thể tu luyện tới lưu ly thân tầng thứ 3. Có thể như quả hắn là ở bên trong phủ kỳ mới bắt đầu tu luyện lưu ly thân, vậy hắn cũng chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ nhất. Ở cùng cấp tu sĩ bên trong, Cao Kiện hồn thể cường độ coi như không làm được trước không có người sau cũng không có người, nhưng cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu. Dưới tình huống này, Cao Kiện vẫn cứ chỉ kiên trì một phân nhiều chuông. Có thể tưởng tượng được, hắn một hồi đem chỉnh trốn ngũ sắc hoa bỏ vào việc này, là đem mình hãm hại. Cao Kiện không có hôn mê quá lâu, mới 3-5 giây qua, cả người hắn lại bị đau tỉnh rồi. Linh hồn mức độ thống khổ chính là bá đạo như vậy. Ngươi muốn hôn mê cái kia đều là không được. Lên, chúng ta đón lấy Kim Kim. Cao Kiện nhếch to miệng, muốn gọi, nhưng phát không ra bất kỳ động tĩnh. Kết quả nước ao do Kim chuyển hồng thời điểm, Cao Kiện lại đau ngất đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, Cao Kiện trong lòng truyền đến sợ hãi thật sâu. Không thể lại ở lại, lại tiếp tục như thế, sẽ chết. Hắn biết cơ thể chính mình chỉ định là không có chuyện gì. Muốn chết chính là linh hồn. Chờ chút, Cao Kiện đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu là ở cường hóa thân thể, dằn vặt linh hồn, vậy ta linh hồn đi ra ngoài trước trốn trốn không phải xong việc sao? Ý nghĩ này một phát mà không thể thu thập. Diệu a, kỳ thực chiêu này sớm đã bị người nghĩ ra được qua. Có điều có thể làm cho hồn thể chính mình đi ra đi. Cái kia thông thường phải là hóa thần kỳ đại cao thủ. So với cao kiện cao bảy cái đẳng cấp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.